Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua mở họp sớm, ngài và Phan tiểu thư không có ở đây. Lúc đó Hứa tiểu thư có đưa ra ý kiến bất động sản sắp tới tăng quá mức dẫn đến năng lượng bị hao hụt rất nhiều. Đề nghị mọi người có thể giảm một chút tài nguyên đang có trong tay. Tôi cũng đã giảm tại một phần một, đối tác cấp cao nói. Vào chiều qua tôi cũng đã bỏ ra rất nhiều. Phan Kỳ nói, tôi cho rằng tôi bỏ ra tượng vốn tớn như vậy có thể đem tình hình trở nên không còn hình dạng sợ y. Nhưng thực tế thì lượng vốn hôm qua tiếp nhận rất lớn, cơ bản thì tôi bỏ ra bao nhiêu họ ăn bấy nhiêu. Nếu không có tin tức bất động sản thì chỗ này chưa chắc có thể đứng đầu trên bảng tin trong thời gian ngắn. Nhưng mà nói tóm lại thì nguy hiểm đã đến rất gần. Là do Trường Hưng ở kế bên đang thu mua vào, vị trí trước kia còn hơi nhỏ nên vẫn luôn thu mua trên thị trường. Có người nói tình hình này ra khiến gương mặt của Hứa Diệu Nhi có chút không tốt. Tôi cảm thấy việc tòa lầu bị sụp đổ có ảnh hưởng rất nhỏ đối với bất động sản. Dù sao những nhà đầu tư bất động sản lớn trừ Thiên Hòa ra thì đều được thành lập vào những năm 70, không hề có liên quan đến lầu Hàm Thủy. Một vị đối tác khác nói, sau khi cổ phiếu tăng thật cao lúc này chỉ cần có một tin tức tiêu cực cũng sẽ bị trượt giá. Khi đó dẫn đến cổ phiếu giảm mạnh là do kết quả của lợi nhuận thu về. Nếu thị trường chứng khoán không tăng lên hoặc tăng lên rất ít thì cho dù là tin tức tiêu cực cũng không thể có chuyện giảm mạnh. Đây là nhân tính, sẽ không hoàn toàn có liên quan đến chuyện xung quanh quá nhiều. Phan Kỳ nói, sau khi kết thúc cuộc họp, Liêu Nhã Chiết vừa đi đến cạnh Hứa Diệu Nhi vừa nói. Có lo lắng về Trường Hưng không? Chuyện mua bán cổ phiếu có lo cũng vô dụng. Chẳng qua nếu đã làm 3 đến 5 tháng thì giờ cũng nên mua một chút. Hứa Diệu Nhi hơi thở dài. Hôm qua cô ấy đã phát hiện tình hình có chút không thích hợp, ở đâu có thể có lượng tiền vốn lớn như vậy để giao dịch với tài nguyên của Phan Kỳ. Cô ta đang lo lắng là do Trường Hưng thu mua, bây giờ quả thật đã chứng minh rằng đó là do Trường Hưng đang thu mua. Cô ta đang lo cho ba cô, trước đây cho rằng không phải thị trường bò tót cho nên vị trí chiếm giữ không đủ, hiện tại đã bước vào giai đoạn rằng co nên thị trường tăng cao, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Quả nhiên bất động sản vừa mở bán liền bán tháo như mưa, cả chuỗi giá cả của các đơn vị đều đi xuống. Khủng hoảng tài chính, giao dịch buôn bán trở nên lớn, cảm xúc cũng ổn định hơn, lúc này tăng trưởng sụt giá là điều bình thường như cơm bữa. Phan Kỳ điều tra cổ phiếu của Thiên Hòa, vốn dĩ tăng chậm nhưng cổ phiếu của Lầu Hàm Thủy là khái niệm cổ phiếu xác thực nhất, và nó đã bị sụt giảm rất mạnh vào thời điểm này, đứng đầu bảng sụt giá trong lĩnh vực bất động sản. Phùng Học Minh đang ngồi trong văn phòng nghe thông tin về thị trường chứng khoán trên radio. Radio đang nói đến ảnh hưởng của sự việc Lầu Hàm Thủy. Thiên Hòa sụt 1.718 khi bắt đầu phiên giao dịch. Trận này vốn dĩ Thiên Hòa của công ty Đại Ngưu không tăng bao nhiêu lại giảm biên độ D, A, O động giá 2 tháng. Rốt cuộc có nên giúp ông ngoại hay không? Anh ta không thể đưa ra quyết định được. Đối với lúc ba Phùng Học Minh muốn đưa anh ta vào công ty Phùng thì anh đã từ chối. Lúc trước ông ngoại muốn anh ta quay về thì anh cũng từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Thiên Hòa bây giờ thật sự là đang trong tình trạng sóng gió vây quanh. Phùng Học Minh nhíu mi tâm. Anh không giống như Tuyết Nghị có thể yên tâm thoải mái mà ra đi. Dù sao ông ngoại cũng không phải ba anh ta, nuôi anh ta nhiều năm như vậy. Chuông điện thoại vang lên, Phùng Học Minh bắt máy nói. Alo, Cách Trương.